Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1107 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1107 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn John Cole Ngọc Lợi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5199. Trong hư không, Dương Khai không ngừng lấp lóe xê dịch. Hư không to như vậy, tĩnh lặng rộng lớn, không có vật tham chiếu thích hợp, không có càn khôn đồ đối ứng. Dương Khai không biết mình cụ thể đang ở đâu. Cũng may còn có càn khôn đại trận có thể lợi dụng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần trong cùng một thiên địa, thôi động càn khôn quyết sẽ có thể sinh ra liên hệ với càn khôn đại trận, từ đó trực tiếp truyền tống về càn khôn đại trận. Chỉ có điều khoảng cách xa gần khác biệt, áp lực lúc truyền tống cũng có chỗ khác biệt. Nếu áp lực quá lớn, có thể sẽ xuất hiện tình huống xấu hổ. Mấy ngày trước, Dương Khai bắt đầu cảm ứng vị trí càn khôn đại trận, để còn biết đường sửa phương hướng. Nhưng bởi vì khoảng cách thật sự quá mức xa xôi, cho dù là Dương Khai cũng không chịu đựng nổi, khoảng cách truyền tống này vì vậy đành tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ngừng chân, tay biến hóa pháp quyết, thôi động càn khôn quyết. Giây lát, dưới chân, quang mang pháp trận khổng lồ sáng lên. Từ nơi sâu xa nào đó có một loại liên hệ. Đó là vị trí càn khôn đại trận, cũng chính là vị trí của Nam Bắc Quân. Dương Khai lặng yên cảm giác, vị trí càn khôn đại trận còn rất xa. Khoảng cách như vậy, thất phẩm bình thường không thể nào tùy tiện truyền tống, phải là bát phẩm mới có thể. Có điều, đây đối với hắn đã không thành vấn đề. Buông lỏng tâm thần, mặc cho lực kéo vô hình bao phủ, quang mang đại phóng, Dương Khai biến mất. Trên một mảnh phù lục, hạm đội khổng lồ ẩn thân ở đây. Nơi này cách đại diễn quang đã xa tới 10 ngày đường. Từ lần thứ nhất bị mặt tộc tìm ra hành tung cho tới nay, Nam Bắc Quân nhiều lần thay đổi vị trí ẩn thân, nhưng mà chẳng được bao lâu sẽ lại bị tìm ra. Mặt tộc vì tìm kiếm hành tung chi đại quân nhân tộc này, quả thực phái ra không ít nhân thủ. Bởi vậy khiến cho Nam Bắc Quân lui liên tục. Cho tới tận vị trí này, nếu tiếp tục bị tìm ra, vậy chỉ có thể tiếp tục lui. Bởi bên này không có lão tổ tỏa trấn, vạn nhất vương chủ chạy đến, bọn hắn rất khó chống đỡ. Nên vì an toàn, tự nhiên là cách đại diễn quan càng xa càng tốt. Trong trung tâm của quân khu mặt hạm, Mễ Kinh Luân cầm lông vũ trên tay, đứng vị trí đầu thuyền, nhìn vị trí đại diễn quan xa xa. Sư đồ Âu Dương Liệt đã đi được gần 10 ngày, cho tới bây giờ không có bất cứ tin tức truyền về, không biết bên kia có tình huống ra sao. Để cho Mễ Kinh Luân càng không hiểu là đồng tỉnh Đông Tây Quân. Theo kế hoạch đã định, Đông Tây Quân hẳn là đã đến gần đại diễn, nên bắt được liên lạc với bên mình mới đúng. Nhưng cho đến tận nay, Đông Tây Quân không có chút tin tức truyền đến. Vật liên lạc nằm trên người Âu Dương Liệt. Hắn đang ở gần đại diễn quan. Nếu Đông Tây Quân liên hệ, hắn nhất định lập tức báo về cho mình. Không có Đông Tây Quân phối hợp, chỉ bằng vào 3 vạn tướng sĩ Nam Bắc Quân thật sự là khó thành. Đáng tiếc, chuyện hắn có thể làm không nhiều. Chỉ có thể tận lực ẩn tàng, sau đó lặng yên, chờ đợi Nam Bắc Quân. Ngay vào lúc này, tại một vị trí nào đó trên khu mặt hạm, bỗng xuất hiện một đạo khí tức xa lạ. Ngay sau đó là một tiếng kinh nghi. Ngươi là ai? Mễ Kinh Luân lập tức quay đầu nhìn sang vị trí đó. Có người thông qua càn khôn đại trận đi vào khu mặt hạm. Mễ Kinh Luân liền kịp phản ứng truyền âm cho người trông coi khu mặt hạm. Nhanh, mời người tới. Bên kia lên tiếng. Giây lát, người trông coi đưa đến một thanh niên trước mặt Mễ Kinh Luân. Người đến tất nhiên là Dương Khai. Nhìn người ăn mặc kiểu nho sinh này, Dương Khai ngầm hiểu, ôm quyền nói. Đệ tử bái kiến Mễ đại nhân. Mễ Kinh Luân kinh ngạc. Người nhận ra ta sao? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà. Dương Khai nói. Dạ vâng, đúng là chưa từng. Nhưng đệ tử biết tục danh hai vị quân đoàn trưởng Nam Bắc Quân. Một vị là Âu Dương Đại Nhân, nghe nói là người tính tình nóng nảy, sẽ không ăn mặc như đại nhân. Đã không phải là Âu Dương quân đoàn trưởng, như vậy ngài hẳn là người còn lại rồi. Mễ Kinh Luân mỉm cười. Thì ra là vậy, người chính là Dương Khai. Lần này đến lượt Dương Khai kinh ngạc. Đại nhân cũng nhận ra ta. Mễ Kinh Luân nói. Đã có thể hiện thân tại khu mặt hạm, vậy hiển nhiên đã từng lưu lại lạc ấn. Ngươi không phải tướng sĩ Nam Bắc Quân, là lưu lại lạc ấn trong khu mặt hạm, chỉ có một mình ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu. Mễ Kinh Luân thần sắc nghiêm túc, nói chuyện chính. Lần này tới đây là có quân tình cần thông báo hay sao? Dương Khai ôm quyền nói. Phụng mệnh quân đoàn trưởng Hàn Sơn đến đây cáo tri Nam Bắc Quân. Kế hoạch có biến. Mễ Kinh Luân đưa tay. Chờ một lát, chờ một lát. Nói rồi thần niệm truyền âm ngoắt tay với Dương Khai. Đi theo ta. Chốc lát, Dương Khai theo hắn đi vào khu mặt hạm và một nghị sự đại điện. Lại chờ một lát, từng vị bát phẩm tổng trấn nhận được tin tức lần lượt chạy đến. Rất nhiều người nhìn thấy Dương Khai đều kinh ngạc, nghĩ thất phẩm này là ai, tại sao lại ở đây? Bọn hắn coi Dương Khai là một vị tướng sĩ nào của Nam Bắc Quân. Dù sao, đại diễn quân là được chấp vá lung tung từ các nơi quan ải. Các tổng trấn cũng không biết toàn bộ mọi người, chỉ có mấy bát phẩm là từng gặp Dương Khai. Năm đó, phương pháp luyện chế khu mặt hạm được truyền từ Bích Lạc Quan. Mỗi một chỗ quan ải đều chế tạo ra 4 chiếc khu mặt hạm, sau đó điều động bát phẩm mang khu mặt hạm tới Bích Lạc Quan để Dương Khai xuất thủ, bố trí càn khôn đại trận, phong tồn tịnh hóa chi quan. Mấy vị này chính là người năm đó tới Bích Lạc Quan. Gặp lại Dương Khai, mấy vị bát phẩm đầu tiên là kinh ngạc, lại rất nhanh kinh hỉ, bởi vì bọn hắn còn nhớ. Nhân thủ từ Bích Lạc Quan nhập Đông Tây Quân, Dương Khai đã ở đây hiển nhiên là mang đến tin tức từ Đông Tây Quân. Mấy người âm thầm truyền âm, chúng bát phẩm liền đầy mặt chờ mong. Không bao lâu sau, tất cả tổng trấn đã đến, Mễ Kinh Luân đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai đến từ Đông Tây Quân, có quân tình cần thông báo, chư vị nghe cho kỹ. Dương Khai ôm quyền, vái chào một vòng. Dương Khai bái kiến chư vị đại nhân, phụng mệnh Hàn Sơn quân đoàn trưởng đến nơi đây cáo tri Nam Bắc Quân, kế hoạch có biến. Dương Khai không biết trước đó cao tầng đại diễn quân thương định kế hoạch ra sao, có lẽ đơn giản là hội tụ 4 quân tiến đánh đại diễn quan. Chỉ là trên nửa đường gặp phải viện quân mặt tộc, Đông Tây Quân liền có một chút tư tưởng mới. Là như nào? Vì sao lại có biến? Nếu kế hoạch đã có biến, như vậy sau đó phải làm sao? Các bác phẩm một mảnh xôn xao, không phải tâm tính bọn hắn không có đủ trầm ổn, chỉ là đại sự quân tình liên quan đến việc thu phục đại diễn quan, liên quan đến tồn vong của mấy vạn tướng sĩ. Đông Tây Quân đơn phương nói có biến, thật là khiến cho bọn hắn trở tay không kịp. Mễ Kinh Luân đưa tay hư ép, lúc này các bác phẩm mới an tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về Dương Khai. Đông Tây Quân có phải gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Dương Khai đáp. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chuyện xảy ra lúc xuất phát từ Phong Vân Quan, trên đường gặp một chi đại quân mặt tộc đến trợ giúp Phong Vân chiến khu. Tuy có 30 vạn chi chúng, nhưng chúng ta có lão tổ, rất dễ dàng lấy được thắng lợi. Mễ Kinh Luân khẽ gật đầu. 30 vạn đại quân nghe có vẻ không ít, nhưng chỉ là viện quân mà thôi, hẳn là không có quá nhiều vật chủ. Lấy thực lực Đông Tây Quân ăn hết tự nhiên không phải là việc khó. Hàn sư huynh có suy tính gì? Mễ Kinh Luân lại hỏi. Dương Khai đáp. Quân đoàn trưởng nói, Đông Tây Quân sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn mặt tộc đại diễn quan, mượn cơ hội này lao thẳng đến nội địa mặt tộc. Tin tức truyền đến đại diễn mặt tộc tất sẽ có hành động. Mặt tộc đại diễn chạy ngược về, còn xin Nam Bắc Quân chú ý chặn đường, để Đông Tây Quân không gặp phải tình huống hai mặt thù địch. Lời vừa ra các bác phẩm lại có dấu hiệu xôn xao. Mặc dù Dương Khai truyền đạt lại mệnh lệnh rất chuẩn xác, nhưng trong đó lại có rất nhiều chỗ khiến cho người ta không có hiểu. Mễ Kinh Luân cau mày, Đông Tây Quân muốn hấp dẫn sự chú ý của Mặc tộc đại diễn hay sao? Hấp dẫn như nào? Trên đường hành quân, quân đoàn trưởng triệu tập tất cả luyện khí sư, thu thập đại lượng vật tư, luyện chế ra một loại khôi lỗi đặc biệt. Khôi lỗi kia chính là hình người, tuy không có sức chiến đấu quá mạnh, nhưng nếu kích phát lại có thể tản ra khí thế ngũ phẩm khai thiên trở lên, đủ để bối rối không yên. Khôi lỗi, Mễ Kinh Luân nào nào, mà lại là chuyện luyện chế trên đường hành quân. Điều này nói rõ kế hoạch này là lâm thời phát sinh, không phải là sớm dự mưu. Mà bên đó cũng không có khả năng không biết, lần này đại quân lấy cẩn thận làm trọng, tùy tiện sửa đổi kế hoạch đã định, nói rõ bên kia có ý nghĩ tốt hơn. Đông Tây quân rõ ràng muốn lợi dụng những khôi lỗi này để hấp dẫn Mặc tộc đại diễn quan. Loại khôi lỗi này các người luyện chế ra được bao nhiêu? Mễ Kinh Luân nói vào vấn đề. Số lượng khôi lỗi không đủ thì cũng không có dùng được, chỉ có đại lượng luyện chế mới khiến cho Mặc tộc coi trọng mà thôi. Một mình ta luyện chế ra hơn 140 cổ, luyện khí sư có chừng 1.000 người, cân nhắc đến tiêu chuẩn luyện khí của mỗi người khác nhau, số lượng có thể luyện chế khác nhau, đệ tử đoán tổng số lượng sẽ chừng 5 vạn, thậm chí là nhiều hơn. Chương 5200. 5 vạn. Bác phẩm tổng trấn nghe khoe mắt liền run rẩy. Con số này không ít, nếu mỗi một bộ khôi lỗi có thể thôi phát ra khí tức ngũ phẩm khai thiên trở lên, khi đứng cùng một chỗ mà nói, khí thế sẽ cao ngất trời. Nhưng để luyện chế nhiều khôi lỗi như vậy, chắc chắn sẽ tiêu tốn không ít vật tư. Hướng chi, để kích phát những khôi lỗi này còn cần sử dụng rất nhiều năng lượng. Hàng Sơn đúng là một tên phá của. Không ít bác phẩm trong lòng ngầm đau. Nhân tộc phía bên Mặc Chi chiến trường, ngày tốt lành mới trải qua chưa được bao lâu, bây giờ liền bắt đầu phung phí. 5 vạn khôi lỗi này nếu có thể phát huy ra tác dụng vốn có thì thôi đi, nếu không phát huy ra được, vậy đơn giản chính là lãng phí. Có bác phẩm lên tiếng hỏi. Khôi lỗi kia đã có thể thôi phát ra khí tức ngũ phẩm khai thiên trở lên, vậy năng lực của chúng ra sao? Những khôi lỗi này nếu cũng có thể phát huy ra năng lực ngũ phẩm khai thiên trở lên, thì chỉ riêng 5 vạn khôi lỗi này liền đủ khả năng khiến Mặc tộc nuốt không trôi. Dương Khai đàng hoàng nói, đây chính là chỗ lạ kỳ của những khôi lỗi này. Mặc dù phát ra khí thế không yếu, nhưng trên thực tế cũng không hữu dụng. Là bởi vì luyện chế vội vàng cho nên còn rất nhiều sơ hở. Nếu ở khoảng cách xa có thể không bị phát hiện, nhưng nếu ở khoảng cách vừa đủ, Mặc tộc bên kia liền có thể xem thấu thực hư. Các vị bác phẩm trầm mặc, xem ra những khôi lỗi này cũng không quá hữu dụng, ở trong Đông Tây quân nhiều lắm chỉ có thể làm con mồi nhử. Thế nhưng loại mồi này là có thể làm được chuyện gì, để Hàng Sơn không tiếc đại giới luyện chế ra nhiều như vậy. Trong lúc các bác phẩm tra hỏi, quạt lông trong tay của Mễ Kinh Luân nhẹ lay động, gương mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong mắt hắn không ngừng lấp lóe thần quang khác thường. Đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang toàn lực suy nghĩ. Đồng Tây quân trên đường hành quân thu thập vật tư quần áo, vội vàng luyện chế khôi lỗi, rõ ràng là trong lúc hành quân lâm thời nảy ra suy nghĩ này. Nếu không, đã sớm có chuẩn bị khi đang tổ kiến đại quân tại Phong Vân Quan. Vậy chuyện gì đã khiến cho Đông Tây quân làm ra lựa chọn này? Trên đời này không có chuyện gì là tự dưng xảy ra, nhất là việc liên quan tới chuyện thu phục đại diễn quan. Hàng Sơn bên kia tự nhiên biết nặng nhẹ. Hướng chi, bên kia còn có cường giả cấp bậc lão tổ tự mình tỏa trấn. Nếu như Hàng Sơn không có cách nào thuyết phục lão tổ, kế hoạch đã sớm định ra sẽ không bị cải biến. Mễ Kinh Luân bỗng ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Việc luyện chế khôi lỗi này là trước hay là sau khi gặp phải nhóm viện quân Mặc tộc? Dạ, là sau khi. Dương Khai đáp. Cơ hồ là sau khi đánh tan một chi viện quân của Mặc tộc, quân đoàn trưởng Hàng Sơn mới bắt đầu cho người thu thập vật tư, luyện chế khôi lỗi. Vì vậy đại quân trở lại chỗ cũ tu chỉnh mấy ngày. Một đám bác phẩm nghe xong cũng lặng im. Đông Tây quân vậy mà ở trên nửa đường trở lại chỗ cũ tu chỉnh mấy ngày. Phải biết Nam Bắc quân từ Thanh Hư Quan xuất phát, một đường vô cùng lo lắng chạy đến, sợ làm chiến cơ. So sánh mà nói, cách làm của Đông Tây quân thực sự có chút không thể tưởng. 3 vạn đại quân Mặc tộc mà thôi, lại có lão tổ tọa trấn, 60 bác phẩm, tùy tiện liền có thể toàn diệt bọn chúng, còn cần phải tu chỉnh hay sao? Bể Kinh Luân khẽ vuốt cằm nói. Được rồi, ta đã hiểu. Một vị bác phẩm có quan hệ không tệ với Mễ Kinh Luân lên tiếng hỏi. Mễ huynh à, ngươi hiểu được chuyện gì? Chỉ nghe Dung Khai nói một chút chuyện trên đường hành quân của Đông Tây Quân, khiến những bác phẩm này thật sự khó mà phỏng đoán dụng ý của Hàng Sơn khi sự đổi kế hoạch đã định. Nhưng Mễ Kinh Luân lại nói mình đã hiểu. Đừng nói những bác phẩm này, ngay cả Dung Khai đến từ Đông Tây Quân cũng không hiểu Hàng Sơn tới cùng muốn làm gì. Chỉ biết những khôi lỗi kia khẳng định có công dụng lạ kỳ. Mễ Kinh Luân khẽ mỉm cười. Hàng huynh là dự định dẫn xa xuất động. Xin nói rõ hơn. Một vị bác phẩm khác khiêm tốn hỏi. Mễ Kinh Luân không giải thích mà nhìn về Dung Khai. Nếu ta đoán không sai, khi tiêu diệt 30 vạn đại quân mặt tộc, Đồng Tây Quân đã cố ý thả đi một vị vật chủ có đúng hay không? Dung Khai lắc đầu nói. Đệ tử không biết. Lúc đại chiến bắt đầu, hắn cùng Thần Hy liền phấn khởi giết địch, căn bản không chú ý quá nhiều. Như vậy trong trận chiến kia, Đông Tây Quân chém giết mấy vực chủ? Dương Khai đáp. Là 9 vị. Đệ tử cảm giác khí tức vẫn lạc của 9 vị vực chủ. Vậy liền đúng, qua nhiều năm, mỗi lần chiến tranh, một vị vực chủ có thể thống soái chút quân khoảng chừng 3 vạn. 30 vạn đại quân nên có 10 vực chủ mới đúng. Nếu chỉ vẫn lạc 9 người, như vậy tất nhiên có một vực chủ đã trốn thoát. Dương Khai nhíu mày không hiểu trận chiến kia có lão tổ tự mình tòa trấn. Nếu có vực chủ nào đào tẩu, lão tổ không có khả năng không phát hiện ra. Nói như vậy, chính như lời của Mễ Kinh Luân, bị vực chủ kia trốn thoát là do lão tổ cố ý thả đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy Đông Tây Quân khẩn cấp bố trí mai phục, bị quân dẫn đầu của mặt tộc trong lúc vô tình đánh vỡ hành tung, ứng chiến vội vàng. Xác thực, có một ít mặt tộc không có tiến vào vòng vây, từ đó trốn thoát. Nơi đó từ hồ còn có một chiếc lâu thuyền của vực chủ đã lưu. Dương Khai khi ấy nghĩ, vực chủ trong lâu thuyền kia hẳn đã vẫn lạc. Hiện tại xem ra, khả năng rất lớn là vị này trốn thoát. Thực sự chỉ có 9 vị vực chủ vẫn lạc mà thôi. Mễ Kinh Luân nói tiếp. Thành Hư Quan, Phong Vân Quan đều xuất hiện biến cố, binh lực nhân tộc tăng lên. Phong Vân Quan bên kia còn có vị lão tổ thứ hai hiện thân tại chiến trường. Tin tức này không giấu được, khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ mặt chi chiến trường. Đại diện chiến khu bên này, mặt tộc vương chủ đều biết được tin tức, chắc chắn sẽ cảnh giác, hoài nghi nhân tộc có phải buông đến thu phục đại diện hay không. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không có cách nào lấy ra được bằng chứng. Trừ phi nhân tộc binh lâm thành hạ. Bất quá Đông Tây Quân cố ý thả đi một vực chủ. Đợi vực chủ này quay về đại diễn chiến khu, đem chuyện gặp phải báo cáo lên trên. Như vậy, mặt tộc vương chủ sẽ có 7-8 phần nắm chắc với suy đoán của mình. Chỗ ẩn thân của đại diễn Nam Bắc Quân bị mặt tộc đánh vỡ mấy lần. Nguyên nhân có lẽ do đại diễn quan mặt tộc đã có chỗ phát giác. Như vậy, sự tình nhân tộc muốn thu phục đại diễn đối với mặt tộc mà nói cũng không phải là bí mật. Chúng bác phẩm yên lặng lắng nghe, Dương Khai cũng đang nghe. Từ Mễ Kinh Luân, hắn đạt được lời giải đáp cho tất cả nghi ngờ từ trước đến nay. Nếu như ta đoán không có nhầm, mặt tộc bên phía đại diễn quan không những điều tra vị trí của Nam Bắc Quân vị trí, mà cũng trăm phương ngàn kế tìm hiểu vị trí của Đông Tây Quân. Bốn phía đại diễn hẳn là trải rộng trinh sát của mặt tộc. Dưới tình huống như vậy, mặt tộc có lẽ sớm đã có chuẩn bị, đóng quân tại đại diễn để phòng ngừa bất trắc. Nói tới đây, trong mắt của Mễ Kinh Luân lấp lóe dị sắc. Bây giờ tại đại diễn quan có khả năng đã bố trí thủy hỏa bất xâm, mặt tộc vương chủ tất nhiên sẽ tự mình đến đại diễn quan tọa trấn để ứng đối với võ giả cụ phẩm của nhân tộc. Có bác phẩm nghe thì nhíu mày. Như vậy chẳng phải đã mất tiên cơ, làm sao có thể đánh hạ đại diễn quan? Mễ Kinh Luân chậm rãi lắc đầu. Đồng Tây Quân đã muốn đánh rắn động cỏ, đương nhiên sẽ không cường công đại diễn, cho nên mới sửa đổi kế hoạch đã định. Những khôi lỗi kia đủ để hấp dẫn sự chú ý của mặt tộc một đoạn thời gian dài. Thừa cơ hội này, Đông Tây Quân hoàn toàn có thể lao thẳng tới nội địa của mặt tộc. Bây giờ trọng binh mặt tộc tại đại diễn quan tập kết, nội địa bên kia nhất định binh lực trống rỗng, không có vương chủ tọa trấn kiềm chế, lão tổ nhân tộc liền có thể xuất thủ không chút kiêng kỵ. Mà tại thời điểm nội địa xảy ra chiến sự, đợi tin tức truyền về đại diễn quan, mặt tộc phát giác bị mắc lừa, khẳng định cũng ngồi không yên, muốn tự đại diễn phát binh giải vây. Lúc này Nam Bắc quân chỉ cần tìm đúng cơ hội, nhất định có thể cho mặt tộc một kích trọng thương. Ở trong hư không tác chiến, liền có thể giảm bớt các loại phong hiểm khi công quan. Thật hay, trình độ của Hạng huynh thật khiến cho người ta kính nể. Thì ra hắn đã nhìn xa đến như vậy. Mễ Kinh Luân giống như nghĩ tới điều gì, con người tỏa sáng, quạt lông khẽ vỗ trên bàn tay. Có bác phẩm nhịn không được, phàn nàn nói. Mễ huynh à, lời này của ngươi nói không rõ ràng, làm chúng ta đều có chút như kẻ đần. Không ít người cười nhẹ một tiếng. Mễ Kinh Luân cũng khẽ mỉm cười, hắn lên tiếng nói. Nói như vậy, nếu theo kế hoạch đã định, Nam Bắc quân cùng Đông Tây quân hỏa tốc hành quân, trước đó gần nửa tháng sẽ hợp binh một chỗ, tiến đánh đại diễn quan. Lấy uy thế của đại diễn khi đó cùng việc đại diễn không có vương chủ tọa trấn, nhiều lắm chỉ là vài vị vực chủ, muốn thu phục cũng không khó khăn. Mọi người đều gật đầu, lấy Lôi Đình chi kích, thu phục đại diễn, cái này cũng là kế hoạch ban đầu của các cao tầng chế định. Không có kỹ thuật, chính là một chữ nhanh. Tại trước khi mặt tộc kịp có phản ứng, liền thu phục đại diễn. Sau khi thu phục đại diễn, chúng ta chắc chắn sẽ mượn nhờ đại diễn chi lực, ngăn cản đại quân mặt tộc tấn công. Nhưng mà đại diễn quân, mặc dù binh cường mã tráng hơn so với tướng sĩ của bất kỳ quan ải nào, nhưng sau khi thu phục đại diễn quan, nhân tộc căn bản không có bao nhiêu thời gian tại trong quan tiến hành bố trí. Đến khi đó, đại quân mặt tộc tấn công, đại quân không cách nào mượn nhờ quá nhiều đại diễn chi thế. Cũng chỉ có thể giao chiến phía bên ngoài quan. Đại quân mặt tộc bổ sung liên tục không ngừng, mà nhân tộc lại đường xa mà đến, không có chút căn cơ. Tới lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Tình huống xấu nhất là đại diễn quan một lần nữa bị mặt tộc cướp đi, mà chúng ta lại bất lực. Ngày tới đây không ít bác phẩm sắc mặt ngưng trọng. Nhưng theo kế sách của Hạng huynh mà làm, vậy thì khác biệt rồi. Mễ Kinh Luân thần sắc phấn chấn phân tích. Đông Tây quân tiến về nội địa mặt tộc, tận lực tiêu diệt lực lượng mặt tộc. Nam Bắc quân ở đây kềm chế đại diễn quan mặt tộc. Bằng hắn nếu không đi ra thì thôi, nếu là dám ra đây, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp cắn xuống huyết nhục của bọn hắn, suy yếu thực lực của bọn hắn. Cứ như vậy, mặt tộc cuối cùng sẽ có một ngày bị đánh đến không còn gì. Lúc đó mặt tộc không đủ binh lực, chúng ta lại công chiếm đại diễn, cũng có đầy đủ thời gian đi tu dưỡng bố trí. Sau khi chúng ta đứng vững gót chân tại đại diễn, há lại sợ hãi mặt tộc. Hắn giải thích một phen giúp đám người bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia còn có người có chút bất mãn đối với việc Đông Tây quân tự tiện sửa đổi kế hoạch đã định. Nhưng mà bây giờ xem ra đây quả là so với kế hoạch trước đó tốt hơn nhiều. Kế hoạch của Hạng Sơn nói đơn giản chính là trước mặc kệ đại diễn quan. Nhưng vô luận thế nào, cuối cùng đều là lấy thu phục đại diễn làm mục tiêu. Tính toán sâu xa kỹ càng cũng là nguyên nhân vì sao Mễ Kinh Luân nói kế sách này rất hay. Đã có kế hoạch tốt hơn, Nam Bắc quân bên này tự nhiên sẽ phối hợp làm việc. Lại suy tư một trận, Mễ Kinh Luân bỗng mở miệng nói. Dương Khai, ngươi từ Đông Tây quân bên kia tới, trên đường bỏ ra bao nhiêu thời gian? Khoảng 20 ngày, Dương Khai đáp. Chương 5201. Lúc người xuất phát, Đông Tây quân còn cách đại diễn bao nhiêu? Dạ hơn một tháng lộ trình, không đến hai tháng. Chỉ 20 ngày đã đến nơi, nếu là người bình thường phải đi mất hai tháng. Dù là mượn dùng đại trận khuôn mặt hạm càng khôn, thì tốc độ này vẫn khiến cho người ta giật mình. Bất quá cân nhắc tới việc Dương Khai thông hiểu không gian pháp tắc, kết quả này vẫn là có thể để cho người ta tiếp nhận được. Nói cách khác, nếu như Đông Tây quân lao thẳng tới đại diễn mà nói, bây giờ khoảng cách với đại diễn hẳn là chỉ có không đến mười mấy 20 ngày lộ trình. Bất quá ta đoán chừng, Đông Tây quân cũng đã thay đổi phương hướng. Dù sao bọn hắn bây giờ là muốn tiến công nội địa mặt tộc. Về thời gian, hẳn là sau khoảng nửa tháng, Đông Tây quân sẽ khởi xướng tấn công vào nội địa mặt tộc. Tới khi đó hành tung của bọn hắn liền bại lộ. Mà trước đó mấy vạn khôi lỗi kia chắc chắn sẽ được đưa ra làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của mặt tộc tại đại diễn. Một khi tin tức Đông Tây quân hiện thân ở nội địa mặt tộc bị truyền ra, Mặt tộc tại đại diễn quan nhất định sẽ có hành động. Mễ Kinh Luân giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang cùng chúng bác phẩm giảng giải thế cục. Mà việc Nam Bắc quân chúng ta cần làm bây giờ là tìm kiếm một vị trí thích hợp, đi trước tìm nơi ẩn nấp, đợi khi mặt tộc tại đại diễn hiện thân sẽ đón đầu tập kích. Mễ Kinh Luân đã lập xong kế hoạch trong đầu, vỗ quạt lông, ngẩng đầu nhìn về Dung Khai. Sau khi truyền đạt tin tức, ngươi còn có quân lệnh nào cần làm hay không? Dung Khai lắc đầu nói. Quân đoàn trưởng chỉ cho ta đi đem tin tức. Đằng sau cũng không nhắc nhở. Tốt, như vậy ngươi tạm thời theo Nam Bắc quân chúng ta cùng nhau làm việc. Dạ vâng. Dung Khai ôm quyền đáp. Vật liên lạc kia, ngươi có còn mang trên người hay không? Dung Khai lại lấy ra liên lạc châu. Trước khi đến, quân đoàn trưởng đã giao cho ta. Mễ Kinh Luân gật đầu. Một chuyện không phiền hai chủ, ngươi đã có không gian thần thông. Ta bên này cũng có việc cần nhờ ngươi giúp một chút. Xin đại nhân phân phó. Đi theo phương hướng đến đại diễn quan, lợi dụng vật liên lạc này tìm kiếm quân đoàn trưởng Âu Dương Liệt, đem quân tình báo lại cho hắn. Mặt khác, hắn ở bên kia giám thị động tĩnh của đại diễn quan vài ngày rồi. Hỏi hắn tình huống bên đó một chút. Vương chủ mặt tộc phải chăng đã đến đại diễn quan? Ở đó liệu đã có dấu hiệu đóng quân của mặt tộc? Sau khi hỏi nhanh chóng đem tin tức được truyền trở lại đây. Còn có, mời hắn ở tại đó tiếp tục giám sát động tĩnh của mặt tộc. Vương chủ mặt tộc nếu đã rời khỏi đại diễn, phải lập tức thông báo cho bên này biết. Ta đã nhớ. Chuyện này hành sự cẩn thận. Mặt tộc tại đại diễn vì dò xét vị trí của Nam Bắc quân ta đã phái không ít nhân thủ đi ra. Nhớ tận lực ẩn thân để không bị bại lộ. Dung Khai lần nữa gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Mễ Kinh Luân phất phất tay, Dung Khai lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến khi Dung Khai đi rồi, Mễ Kinh Luân mới nói. Bây giờ việc chúng ta cần làm là tìm kiếm một vị trí thích hợp. Vị trí này không thể cách đại diễn quá xa. Nếu quá xa, khi mặt tộc tại đại diễn phát binh, chúng ta sẽ không thể nào ngăn trở kịp. Nhưng cũng không thể nào quá gần. Quá gần sẽ có nguy cơ bị bại lộ ra. Trước mắt lấy lộ trình từ 3 đến 5 ngày. Chư vị có ý kiến nào tốt hơn hay không? Bác phẩm nói. Đối với địa hình phụ cận đại diễn quan, chúng ta đều không quá quen thuộc. Nếu muốn tuyển chọn vị trí thích hợp mà nói, còn cần tra xét rõ ràng. Mặt khác, hạm đội ẩn nấp không có dễ. Không bằng truyền lệnh xuống để các tướng sĩ đem tất cả chiến hạm thu hồi. Như vậy cũng có thể dễ dàng ẩn tàng hơn. Đợi đến lúc cần lại đem chiến hạm lấy ra cũng không có muộn. Mễ Kinh Luân khẽ vuốt cằm. Như vậy cũng tốt, bất quá khu mặt hạm cần được lưu, miễn cho Âu Dương huynh bên kia muốn truyền về tin lại không có được. Đơn giản thương nghị một lát, sau khi Thường Đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, rất nhanh, cơ hồ tất cả chiến hạm đều được đã thu, chỉ để lại một chiếc khu mặt hạm. Không có chiến hạm cản trở, tướng sĩ Nam Bắc quân dựa vào bí thuật cùng bí bảo chi uy để ẩn thân trở nên dễ dàng và hữu hiệu hơn chút. Lại có từng nhánh đội ngũ bị sai phái đi tìm kiếm vị trí thích hợp. Một bên khác, Dung Khai từ trong khu mặt hạm rời đi, thẳng đến phương hướng đại diễn quan. Nếu có thể thôi động không gian pháp tắc mà nói, hắn đi chuyến này đương nhiên sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian. Nhưng Mễ Kinh Luân buộc hắn phải tận lực để không bị bại lộ bản thân. Không gian pháp tắc liền không thể vận dụng. Dù sao bây giờ mặt tộc tại đại diễn quan điều động không ít nhân thủ, đi tìm kiếm vị trí của Nam Bắc quân. Nếu không cẩn thận thuấn di đến phụ cận mặt tộc, khẳng định sẽ bại lộ. Vì vậy hắn chỉ có thể thành thật đi đường. Trước khi rời đi, hắn cũng đã hỏi thăm phương hướng đến đại diễn quan, cũng biết vị trí này có khoảng cách với đại diễn khoảng 10 ngày lộ trình. Về thời gian cũng không phải quá gấp gáp. Lúc này trong hư không ở phương hướng tại Phong Vân Quan gần đại diễn quan, năm vị bác phẩm khai thiên cùng nhau lướt qua. Năm vị bát phẩm này chính là năm vị trước đó từ Đông Tây quân xuất phát, mỗi người đều mang theo một không gian giới chỉ chứa đầy khôi lỗi. Sau khi Dương Khai rời đi, Đông Tây quân tự như dự liệu của Mễ Kinh Luân, cải biến phương hướng, nhưng năm vị bát phẩm này thì không, vậy mà thẳng hướng đại diễn mà đi. Bây giờ khoảng cách đến đại diễn quan cũng chỉ còn nửa tháng lộ trình. Trước đó, năm người không gặp được bất kỳ một tên mặt tộc nào, nhưng mấy ngày nay lại không ngừng gặp phải một chút tiểu đội của mặt tộc. Những mặt tộc kia nhiều lắm cũng chỉ có lãnh chúa tọa trấn, há lại có thể là đối thủ của bọn hắn, tự nhiên là gặp được một đội liền giết một đội, tuyệt không nương tay. Liên tục gặp phải tiểu đội của mặt tộc, nói rõ mặt tộc tại bên đại diễn quan đã có chỗ phát giác. Sau một lát, một vị bát phẩm dẫn đầu bỗng nhiên ngừng chân, truyền âm nói: "Không sai biệt lắm, động thủ đi." Bốn người khác tất cả đều gật đầu, riêng phần mình lấy ra một viên không gian giới chỉ. Tại thời điểm thần niệm phun trào, một đám khôi lỗi số lượng khổng lồ đột ngột xuất hiện. Những khôi lỗi này từng cái đều tản ra khí thế ngũ phẩm khai thiên, trong đó có một ít còn mang khí thế lục phẩm, thất phẩm. Đơn độc từng cái có lẽ còn không tính là gì, nhưng tụ tập một chỗ là khí thế trùng thiên. Mà theo số lượng khôi lỗi tăng, khí thế kia lại càng dọa người, làm cho hư không trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trọn vẹn 6-7 vạn khôi lỗi rất nhanh được 5 vị bát phẩm tế ra. Những khôi lỗi này đều mặc chỉnh tề, cũng sớm an trí năng lượng. 5 vị bát phẩm thần niệm phun trào truyền đạt một đạo mệnh lệnh cực kỳ đơn giản đối với đại quân khôi lỗi bên dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi đại quân khi thế phô thiên cái địa im lặng bắt đầu hành hình. Mục tiêu trực chỉ vị trí đại diễn quan. Chỉ một lần ra lệnh với 6-7 vạn khôi lỗi, tức là mỗi một vị bát phẩm khai thiên phải chịu trách nhiệm ra lệnh cho hơn 1 vạn khôi lỗi. Dù bọn hắn có tu vi thâm hậu, cũng có chút quá sức, khiến cho sắc mặt trắng bệch. Đây cũng là lý do vì sao phải cần tới 5 bát phẩm đồng thời xuất động. Số lượng ít căn bản không thể nào ngự xử được những khôi lỗi này. Sau khi thả ra mấy vạn đại quân khôi lỗi, nhiệm vụ của 5 bát phẩm liền coi như hoàn thành. Đưa mắt nhìn đại quân khôi lỗi dần dần từng bước đi xa, 5 người ở tại chỗ thoáng nghỉ ngơi một lát, thay đổi phương hướng, lướt về sâu trong hư không. Bọn hắn cần cùng đại quân tụ hợp, tới khi đó tiến đánh nội địa mặt tộc, không thể nào thiếu nâu ngực, không thể nào thiếu 5 người bọn hắn cùng xuất lực. Đại quân khôi lỗi tiếp tục tiến lên. Bất quá một lúc lâu sau, liền có đội ngũ mặt tộc từ xa xa đã nhận ra khí thế do nhánh đại quân này hội tụ. Cũng đúng, khí thế kia thật sự quá kinh người, đơn giản giống như ánh đèn trong đêm tối, phụ cận mặt tộc muốn không cảm giác cũng là khó. Một chi đội ngũ mặt tộc này có người cầm đầu chính là lãnh chúa, nhận được mệnh lệnh tìm hiểu vị trí của đại quân nhân tộc đang ẩn nấp. Trải qua mấy ngày nay không thu hoạch được gì, lại không ngờ hôm nay đột nhiên có phát hiện. Hắn nguyên bản còn muốn đến gần chút để cẩn thận quan sát, nhưng bị khí thế trùng thiên chấn nhiếp, căn bản không dám đến quá gần, chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, sau khi nhìn xong sắc mặt liền trắng bệch. Hắn thấy mấy vạn đại quân nhân tộc trùng trùng điệp điệp, không có chút nào che lấp, thẳng hướng đến đại diễn quan mà đi. Lãnh chúa này không dám trì hoãn, vội vàng đem tin tức truyền về, đồng thời không đoạn hậu rút lui mà từ đằng xa quan sát động tĩnh của đại quân nhân tộc. Lại mấy ngày sau, dưới sự cố gắng của từng nhánh đội ngũ mặt tộc, tin tức rốt cuộc truyền về đến đại diễn quan. Trong cung điện to lớn, một đám vực chủ cao đàm khoác luận, phía sau một đôi cánh đen nhánh, vương chủ mặt tộc thân hình to lớn đang dùng tay đỡ gương mặt mình, nhắm mắt chợp mắt, phảng phất chưa từng có động đậy. Chợt có một tên lãnh chúa vội vàng xông vào, cùng hồng đế nói một trận, sau đó cấp tốc lui ra. Các vực chủ đang ồn ào bỗng nhiên im ắng, tất cả mọi người nhìn về hồng đế. Hồng đế tiến lên một bước, khom mình hành lễ, lên tiếng nói: "Vương chủ, có động tĩnh của đại quân nhân tộc." Vương chủ có chút hé mắt: "Nói đi." Bình dư báo cáo, mấy ngày trước tại phương hướng Phong Vân Quan phát hiện một chi đại quân nhân tộc, số lượng ước chừng 6-7 vạn, đang thẳng hướng đến đại diễn quan. Hiện giờ đang có một lãnh chúa ở đó giám thị động tĩnh của chúng, cũng không có phát hiện dấu hiệu bọn chúng muốn thay đổi lộ tuyến. Nhân tộc cuồng vọng, chỉ là 6-7 vạn người liền muốn thu phục đại diễn quan, đơn giản là không biết mùi vị. Và đây chỉ là nhân tộc từ phương hướng Phong Vân Quan tới, bên Thanh Hư Quan thì sao? Khả năng cũng sẽ không ít hơn so với đội quân bên này. Hợp lại cùng nhau mà nói, sợ rằng có hơn 10 mấy vạn quân. 10 mấy vạn quân thì sao? Có đại diễn quan làm bình chướng, mặt tộc ta là có gần 100 vạn chi chúng. Chớ nói 10 mấy vạn, chính là nhiều gấp đôi, nhân tộc cũng đừng hòng thành sự. Không sai, nhân tộc nếu đến công, nếu không đến công kích thì thôi. Nếu là dám tới, chúng ta sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về. Vương chủ à, thuộc hạ chờ lệnh, nghênh chiến nhân tộc. Một đám vật chủ hò hét ầm ĩ. Chiếm hết địa lợi, binh lực lại vượt xa nhân tộc, tự nhiên có tư cách không đem đại quân nhân tộc coi ra gì. Bất quá vương chủ không lên tiếng, bọn hắn coi như kêu gào lợi hại hơn, cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Vương chủ trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Có thể dò ra vị trí của cửu phẩm nhân tộc không? Hồng Đế đáp. Cái này lãnh chúa kia không có báo cáo, bất quá cửu phẩm của nhân tộc tất nhiên sẽ từ phương hướng Phong Vân Quan mà tới. Vương chủ hờ hững ở một tiếng rồi thản nhiên nói tiếp. Đều đi chuẩn bị đi, xem ra nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ. Dạ vâng. Một đám vật chủ ầm vang đồng ý ma quyền sát trưởng. Phía trước tin tức không ngừng mà truyền tới đại diễn quan bên này. Đại quân nhân tộc còn cách đại diễn quan đã không đến 8 ngày lộ trình. Chưa từng có nửa điểm dừng, cũng chưa từng thay đổi phương hướng. Đại quân nhân tộc cách đại diễn quan đã chỉ còn 5 ngày lộ trình. Đại quân nhân tộc cách đại diễn quan chỉ có 3 ngày lộ trình. Đại quân nhân tộc cách đại diễn chỉ có 1 ngày lộ trình. Nơi nào đó tại bên ngoài đại diễn quan, trên một khối mảnh vỡ phù lục, sư đồ Âu Dương Liệt đang lặng lẽ ẩn nấp thân hình. Vị trí này so với chỗ bọn hắn lần trước ẩn thân, cách đại diễn gần thêm chút, chỉ có thể nói là gần đến mức có chút gan to bằng trời. Chương 5202. Tại vị trí này, nếu sư đồ hai người bị mặt tộc phát hiện được, thì cho dù là Âu Dương Liệt có tu vi bát phẩm cũng đừng hòng mà chạy trốn. Bởi vì vương chủ mặt tộc đang tạ trấn tại đại diễn, liền có thể đến nơi đây ra tay cùng với bọn họ. Cung Liễm bây giờ đang cảm thấy rất lo. Hắn cảm thấy sư tôn mình có vẻ như đang tìm đường chết. Nhưng thân là đệ tử, thật sự không thể nào trách cứ sư tôn của mình được, chỉ có thể tận hết khả năng cẩn thận hơn chút. Bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, cho nên mặc dù đã ẩn nặc khí tức cùng thân hình, nhưng mà Âu Dương Liệt vẫn không dám tùy ý quan sát đại diễn quan bên kia. Hắn lo sợ. Mình chỉ cần lơ đãng một ánh mắt thôi, có lẽ sẽ khiến cho cường giả mặt tộc phải cảnh giác. Từ đầu tới cuối, hắn đều để cho đệ tử của mình đi tra xét tình huống phương hướng đại diễn. Cung Liễm có bản sự đặc thù bẩm sinh, chẳng những giúp hắn có cảm giác cực kỳ sắc bén đối với nguy hiểm, mà còn giúp hắn khi muốn điều tra cái gì, còn có thể đem sự tồn tại của bản thân ẩn giấu xuống tới mức thấp nhất. Cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là vương chủ cũng sẽ không phát hiện được hắn. Trải qua mấy ngày, Cung Liễm đã rất mệt mỏi. Xưa nay hắn vốn tính tình lười nhác. Bây giờ lại phải liên tục giám sát động tĩnh bên đại diễn quan, đem gió, thổi cỏ lay bên đó hồi báo cho sư tôn. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có. Phải biết, lúc dùng thần du phương ngoại để ngẩn người là chuyện hắn yêu thích nhất. Dưới loại hình thức kia, hắn có thể đem toàn bộ thể xác cũng như tinh thần của mình thư giãn, đạt được một loại thỏa mãn không gì có thể sánh kịp. Tiểu tử thối! Âu Dương Liệt bỗng lấy cùi chỏ chọc vào đồ đệ mình, bởi vì tên đồ đệ này đã thật lâu không có động tĩnh. Lại ngẩn người! Cung Liễm rụt rụt thân thể, quả quyết phủ nhận. Không có, không có, ta đang tra xét động tĩnh của mặt tộc bên phía đại diễn quan. Sư tôn không nên luôn nói xấu ta, tốt xấu cũng phải có điểm tín nhiệm đệ tử của mình chứ. Âu Dương Liệt há không biết cái đức hạnh của tên đệ tử này, cũng không ngừng phá hắn, chỉ là hỏi. Bên kia có thay đổi gì không? Không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá bốn phía tường thành bên đại diễn quan, tự hồ tăng thêm rất nhiều thân ảnh cường giả mặt tộc, giống như cái gì? Âu Dương Liệt truy vấn. Giống như là đang phòng bị cái gì á? Cung Liễm không xác định nói. Âu Dương Liệt liền giật giật khóe miệng. Bọn hắn ở đây đóng quân gần 100 vạn năm, tự nhiên là phòng bị đại quân nhân tộc của ta công quan, chứ còn phòng bị cái gì? À, không giống như vậy. Cung Liễm lắc đầu. Trước đó, bọn hắn tuy có đóng quân, nhưng mà không có huy động nhiều nhân lực như vậy. Ta có cảm giác giống như đại quân nhân tộc của ta sẽ lập tức binh lâm thành hạ. Bọn hắn đang làm chuẩn bị trước đại chiến. Âu Dương Liệt nhíu mày. Mặt tộc đang chuẩn bị gì? Chẳng lẽ Mổ huynh bên kia có động tĩnh hay sao? Thế nhưng là chuyện đó là không thể. Mễ Kinh Luân bên kia nếu thật sự có động tĩnh mà nói, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến thông báo cho mình. Chẳng lẽ ngay cả tín hiệu đều không có? Nhưng nếu không phải động tĩnh của Nam Bắc Quân, thì đó chẳng lẽ là Đông Tây Quân? Âu Dương Liệt liền vội vàng hỏi. Bố phòng của Mặc tộc bây giờ thiên về phương hướng nào, là bên trái hay bên phải? Nếu là bên trái mà nói, đó chính là đang phòng bị Đông Tây Quân. Nếu là bên phải là đang phòng bị Nam Bắc Quân. Cung Liễm nói. Từ phương hướng của ta mà nhìn là bên trái. Trên tường thành bên kia, chỉ riêng vật chủ đã có hơn 10 người. Đều đứng tại bên đó nhìn ra xa. Âu Dương Liệt nhíu mày. Mặc tộc tại đại diễn quả nhiên là đang phòng bị phương hướng Đông Tây Quân. Nhưng nếu là vậy, vì sao đến hôm nay Đông Tây Quân bên kia còn chưa liên lạc cho mình? Đông Tây Quân, đây là đang chuẩn bị công quan rồi sao? Hạng Sơn sẽ không hồ đồ như vậy chứ. Coi như Hạng Sơn không đáng tin cậy, thì còn có lão tổ tọa trấn kia mà. Ngay khi hắn còn đang nghi thần nghi quỷ, Cung Liễm bỗng nhướng mày. Sư tôn, ta cảm giác giống như có thứ gì đang đến đây. Thứ gì sao? Vương chủ Mặc tộc. Âu Dương Liệt giật mình. Cung Liễm lắc đầu. Không phải vương chủ Mặc tộc, không có cảm giác nguy cơ. Nhưng người đến khí thế rất mạnh, đặc biệt mạnh. Âu Dương Liệt hoàn toàn không biết đồ đệ mình đang nói cái gì. Bất quá cũng hiểu được, hắn sẽ không nói nhảm. Hắn chỉ hận bây giờ mình đang ở vị trí không thể nào có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Nếu không, đã thả ra thần niệm đi cảm giác một phen. Bất quá không cần hắn thả thần niệm ra, ngay sau khi Cung Liễm nói không bao lâu, Âu Dương Liệt liền nhận ra khí thế rất mạnh kia. Xác thực rất mạnh, cho dù cách rất xa, khí thế kia cũng vượt qua hư không mà tới. Bất quá để cho Âu Dương Liệt cảm thấy nghi ngờ là khí thế kia mạnh thì mạnh, lại có vẻ có chút lộn xộn, phản phất do vô số đạo khí tức hỗn hợp hội tụ một chỗ hình thành. Vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Liệt sắc mặt đại biến. Không thể so với sư đồ, Âu Dương Liệt cẩn thận từng ly từng tí, điều tra thật không minh bạch. Giờ khắc này trên tường thành nguy nga ở gần Phong Vân Quan và Đại Diễn Quan, hơn 10 vực chủ đứng sóng vai, dưới thần niệm của cường giả cấp vương chủ, bọn hắn có thể tin tưởng phát giác, bên ngoài hư không khoảng cách Đại Diễn Quan nửa ngày lộ trình, hội tụ khí thế kinh thiên của đại quân nhân tộc. Khí thế kia phản phất như một thanh lợi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thẳng tiến không lùi, nghe mà rợn người. Trước đó, mặc dù khi còn trong đại điện, các vực chủ phát ngôn bừa bãi, nhưng khi tự mình cảm nhận được cổ khí thế này, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Nhân tộc đây là điên rồi, vậy mà cứ như vậy trực tiếp công kích tới, không chút ý tứ nào muốn che giấu. Đây cũng quá là không coi Mặc tộc ra gì rồi. Đại quân nhân tộc đã sắp tới, Mặc tộc bên này cũng không thể nhàn rỗi. Theo từng đạo mệnh lệnh của các vực chủ truyền xuống, vô số Mặc tộc hành động. Chỉ một thoáng, một mảnh mưa gió nổi lên tại đại diễn quan, không khí nghiêm túc bao phủ toàn bộ quan ải. Sư tôn, không tốt rồi, là đại quân nhân tộc. Gần nửa ngày về sau, Cung Liễm bỗng hú lên quái dị. Âu Dương Liệt trầm mặc không lên tiếng, trên thực tế trước đó hắn đã có chỗ suy đoán. Khi thế kinh người như vậy, rõ ràng là cổ đại quân đang tiến lên, mà từ phương hướng Phong Vân Quan, ngoài trừ đại diễn Đông Tây Quân không còn ai khác. Hạng Sơn là muốn làm gì? Có phải đang muốn chết hay không? Âu Dương Liệt đã sớm đem vật liên lạc kia cầm trong lòng bàn tay. Thần niệm phóng ra, ý đồ cùng một bên khác bắt liên lạc. Nhưng mà từ đầu cho tới cuối không có bất kỳ sự hồi đáp. Đúng là đáng giận mà. Âu Dương Liệt trong lòng đem Hạng Sơn mắng tới máu chó xối lên đầu. Các lão tổ cũng không biết nghĩ cái gì. Vậy mà để gia hỏa này đảm nhiệm vai trò quân đoàn trưởng của Đông Tây Quân. Bây giờ Đông Tây Quân dưới sự hướng dẫn của hắn sắp bước vào tử địa. Nếu như Đông Tây Quân bị đánh cho tan tác, vậy Nam Bắc Quân sẽ phải làm thế nào? Bỏ mặc không quan tâm hay là liều mạng nghĩ cách cứu viện? Trước khi Đông Tây Quân làm việc, chẳng lẽ cũng không biết nên dò xét tình huống tại đại diễn quan trước? Tùy tiện xông lên như vậy cũng quá coi thường Mặc tộc rồi. Hay là nói bọn hắn nghĩ tại đại diễn quan không có quá nhiều Mặc tộc? Nhưng mà Âu Dương Liệt tận mắt nhìn thấy, bây giờ đóng quân tại đại diễn quan có gần 100 vạn Mặc tộc, còn có vương chủ tự mình tỏa trấn. Đừng nói chỉ Đông Tây Quân, cho dù là hội tụ toàn bộ quân của cả hai đại quân, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng đánh chiếm được đại diễn. Lão tổ đâu rồi? Đông Tây Quân lỗ mãng như vậy, lão tổ đi cùng đại quân vì sao không có ngăn? Quá nhiều nghi hoặc, dù nghĩ mãi cũng không có rõ. Xác định chắc chắn là đại quân nhân tộc sao? Mặc dù cơ hồ có thể khẳng định, nhưng vẫn là muốn hỏi một lần nữa cho chắc chắn. Cung Liễm gật đầu. Có thể nhìn thấy, đúng là đại quân nhân tộc. Tâm của Âu Dương Liệt triệt để chết lặng, thật lâu sau mới hỏi. Có bao nhiêu người? Bây giờ hắn chỉ hy vọng Đông Tây quân không có đem tất cả binh lực đầu nhập. Nếu như vậy mà nói, tổn thất sẽ không quá lớn. Cung Liễm nói. Dạ, khoảng mấy vạn. Âu Dương Liệt nghe thật sự không có nhịn được, giận mắng một tiếng. Thủ tử không đủ cùng mưu. Hắn đã có thể đoán được, Đông Tây quân kết quả gần như toàn quân bị diệt. Nhưng có vẻ rất nhiều, cũng tầm 6-7 vạn quân. Cung Liễm nói. Âu Dương Liệt khẽ giật mình, quay đầu nhìn về đệ tử. Đem con mắt của người nhìn cho rõ ràng. Rốt cuộc là mấy vạn người? Cung Liễm lắc đầu nói. Không được đâu sư tôn ạ. Con mắt trừng to có thể sẽ bại lộ. Bất quá ta không có nhìn nhầm. Đây tuyệt đối là có 6-7 vạn người. Cung Liễm khẳng định như vậy. Vậy nói rõ là thật không có nhìn nhầm. Âu Dương Liệt cũng có chút mê man. 6-7 vạn ở đâu mà ra? Đông Tây quân, binh lực cùng Nam Bắc quân đều là chừng 3 vạn mới đúng. Hợp lại cùng nhau mới có 6 vạn đại quân. Đã từ phương hướng Phong Vân Quan tới, vậy khẳng định chính là Đông Tây quân. Số lượng làm sao lại nhiều gấp đôi rồi? Chẳng lẽ lại cùng Nam Bắc quân hội hợp? Thế nhưng Mễ Kinh Luân bên kia cũng không có phái người đến thông báo cho mình. Không tốt rồi sư tôn ạ, Đông Tây quân thẳng hướng đến Đại Diễn Quan mà đi. Không tốt rồi sư tôn, Đông Tây quân sắp tiến vào phạm vi công kích của Đại Diễn, vẫn còn không có ý nào dừng. Không tốt rồi sư tôn ạ, Mặc tộc bắt đầu tấn công đội quân dẫn đầu, Đông Tây quân tử thương thảm trọng. Không tốt rồi sư tôn. Mỗi một tiếng kêu của Cung Liễm khiến cho Âu Dương Liệt liền co rút thêm chút. Cho dù là bát phẩm, lúc này hắn cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Hận không thể nào đem lỗ tai đánh cược, không muốn nghe tên đệ tử này ồn ào. Nhưng mà mặc dù không nghe, tổn thất của Đông Tây quân vẫn không cách nào tránh khỏi. Hắn đã từng nghĩ tới bất chấp nguy hiểm đi cảnh cáo cho phía Đông Tây quân, thông báo bọn hắn tình huống Đại Diễn Quan. Bất quá hắn vẫn giữ lấy một tia hy vọng. Chờ mong đây là sách lược của Đông Tây quân. Dù sao bên kia có lão tổ tọa trấn, có lẽ nếu đánh thật thì sẽ không giống với kết quả. Mà bây giờ xem ra đây chỉ là mong muốn của hắn thôi. Sư tôn ạ, có chút kỳ. Cung Liễm bỗng mở miệng nói. Chuyện gì? Âu Dương Liệt trầm giọng hỏi. Cung Liễm đáp. Nhân tộc bên kia không thích hợp. Bọn hắn chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Một hồi này đã vẫn lạc hơn vạn. Vẫn không có dấu hiệu đánh trả, mà cũng không có vết tích vẫn lạc của khai thiên cảnh. Cung Liễm nói vậy, Âu Dương Liệt mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng, võ giả khai thiên vẫn lạc sẽ có vết tích. Dưới thượng phẩm khai thiên không nói tới. Nhưng nếu thượng phẩm khai thiên vẫn lạc, động tĩnh sẽ rất lớn. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào cho thấy thượng phẩm khai thiên vẫn lạc. Vẫn lạc trên vàng người không có một thượng phẩm khai thiên. Cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Khí tức của những khai thiên kia đang không ngừng tàn lụi, nhưng mà chuyện này không thích hợp. Công kích của mặt tộc liên miên không dứt, uy năng đủ loại pháp trận bí bảo đã sớm bố trí tại trên tường thành nở rộ, hóa thành sát thương kinh khủng đánh vào trong đại quân nhân tộc. Những động tĩnh này Âu Dương Liệt đều có thể rõ ràng cảm giác, nhưng hắn không cảm nhận được bất luận vết tích xuất thủ nào của nhân tộc. Bên phía chiến trường kia, từ hồi chỉ có dư uy của pháp trận bí bảo sau khi nở rộ tàn phá bừa bãi, không có bất kỳ thiên địa vĩ lực nào phát tiết. Nhân tộc không hoàn thủ, vì sao không hoàn thủ chứ? Cho dù chỉ là quan sát từ đằng xa, sư đồ Âu Dương Liệt cũng có thể phát giác được dị thường của đại quân nhân tộc. Các cường giả mặt tộc trong Đại Diễn Quan không có đạo lý lại không phát hiện ra. Trên thực tế, bọn hắn so với sư đồ Âu Dương Liệt còn phát hiện sớm hơn. 6-7 vạn đại quân nhân tộc cường thế tấn công, mặt tộc bên này mặt ngoài tỏ vẻ không coi ra gì, nhưng trên thực tế làm việc lại là cực kỳ ổn trọng. Mặt tộc cũng không xuất quan nghênh chiến, cách làm của bọn hắn bây giờ giống với của nhân tộc tại Đại Diễn Quan 3 vạn năm trước. Dựa vào quan hải chi hiểm, mượn nhờ bố trí của 3 vạn năm qua, trước tiên làm suy yếu lực lượng của đại quân nhân tộc. Cho nên, khi mấy vạn đại quân nhân tộc tiến nhập vào phạm vi công kích, dưới hiệu lệnh của các vực chủ, trận pháp cùng bí bảo đã từ sớm được bố trí tại tường thành, liền bắt đầu nở rộ uy năng. Cấp bậc của những trận pháp cùng bí bảo được bố trí tại trên tường thành này, cùng bất luận quan ải nào của nhân tộc đều không thể đánh đồng. Về số lượng cũng không phải là ít, nhưng uy năng lại chênh lệch rất xa. Kết thúc tập 1107 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.